Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, trên trời không năm tháng. Nhân gian một giáp, canh hai. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ngươi làm không tệ, sau này sẽ là bản vương dưới trướng số một đại tướng. Các loại bản vương nhất thống thần giới, tất nhiên trùng điệp có thưởng. Kim Long Vương hài lòng gật đầu, nó đối thực lực của mình rất tự tin, cũng xem thường còn lại thần linh. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Đông Hoàng giết còn lại thần linh, tuy nhiên có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Ngươi mặt thật là lớn. Diệp Đông Hoàng im lặng. Cái này Kim Long Vương sợ không phải bị phong ấn choáng váng, còn muốn thu hắn làm tiểu đệ. Kỳ thật cũng không trách Kim Long Vương. Tại Kim Long Vương trong lòng, căn bản không có đem thần giới thần linh để ở trong lòng. Đây là nó tự đại tính cách đưa đến. Ở trong mắt nó, Diệp Đông Hoàng giết còn lại thần linh, nhiều nhất thì so với cái kia thần linh lợi hại một chút, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Đã Diệp Đông Hoàng cứu nó đi ra, khẳng định là muốn đầu nhập vào nó. Đến mức giết nó căn bản không có nghĩ tới loại khả năng này. Tiểu tử nói cái gì? Kim Long Vương lông mày nhíu lại, giống như thực chất uy áp giống như thủy triều hướng Diệp Đông Hoàng nghiền ép mà đến. Nhìn lên trước mặt cái này nhân loại nhỏ bé, nó cảm giác giống như không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Trẫm nói ngươi ngoan ngoãn làm trẫm chất dinh dưỡng. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng vô lại đến cùng cái này chỉ có bắp thịt không có IQ đại khối đầu nói nhảm. Duỗi bật tay, diễn hóa hỗn độn huyền hoàng, uy áp chư thiên vạn giới. Muốn chết. Kim Long Vương tuy nhiên tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, nhưng gặp Diệp Đông Hoàng chủ động ra tay với nó, còn muốn dùng nó làm chất dinh dưỡng. Giờ khắc này nó cũng nổi giận, to lớn kim sắc long chảo nâng lên, liền muốn đập chết trước mặt cái này chán ghét con kiến hôi. Thế mà nó còn chưa kịp xuất thủ, thì bị chấn động, chỉ thấy Diệp Đông Hoàng cái kia trắng nõn như ngọc tay cầm duỗi ra. Lúc đầu chỉ có phổ thông bàn tay người lớn nhỏ, nhưng trong nháy mắt thì biến đến to lớn vô biên, dường như chiếm cứ toàn bộ thần giới, nhét đầy khắp nơi lục hợp. Từng viên tinh thần tại cái kia dưới bàn tay đều chẳng qua một hạt bụi. Làm sao có thể? Kim Long Vương 100 trượng long chảo cứng ngắc trên không trung, con mắt thật to chừng lấy cái kia chộp tới cự trường, tràn ngập thật không thể tin, khó có thể tin nói, làm sao có thể lớn như vậy, mạnh như vậy. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể tại Diệp Đông Hoàng cự trường dưới, lộ ra như vậy nhỏ bé. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại Diệp Đông Hoàng cự trường dưới, lộ ra như vậy yếu đuối. Oanh, tại cái kia vô biên cự trường bao trùm dưới, dài vạn trượng Kim Long Vương tràn ngập hoảng sợ, sau đó liền bị vô biên áp lực ép tới không ngừng thu nhỏ. Thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng, Kim Long Vương bịch một tiếng hóa thành một đoàn xương máu. Sau đó, xương máu tại Diệp Đông Hoàng áp súc phía dưới hóa thành một khỏa kim quang sáng chói Long Châu. Viên này Long Châu chính là Kim Long Vương tất cả huyết nhục cùng tu vi biến thành. Năng lượng ẩn chứa vượt quá tưởng tượng. Đại thủ thu hồi, Diệp Đông Hoàng thu hồi Long Châu. Bóng người lóe lên, liền đi thẳng thần giới. Thần giới một ngày, hạ giới một năm. Hắn tại thần giới 64 ngày thời gian, Đấu La đại lục đã qua 64 năm. 64 năm, Thương Hải tang điền. May ra hắn những nữ nhân kia đều đã tu luyện võ đạo công pháp, thọ mệnh không là vấn đề. Nếu không 6 thời gian 14 năm, các nàng đoán chừng đều biến thành lão thái bà. Bạch Diệp Đông Hoàng bóng người lóe lên, đi tới Đấu La đại lục Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo, Bà tắc tây một bộ tươi đẹp đại hồng bào múa may theo gió. Nàng đứng tại đại hải một bên, ánh mắt ngóng nhìn, dường như đang đợi lấy ai. Đột nhiên, nàng thần sắc nhất động, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo tuấn mỹ bá khí thẳng tắp bóng người đập vào mi mắt. Không phải nàng chờ hơn 60 năm Diệp Đông Hoàng là ai? Bệ hạ, bà tắc tây đôi mắt đẹp một chút ẩm ướt, nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, chăm chú ôm nhau. Tuy nhiên nàng đã thành thần, thời gian đối với nàng mà nói không có ý nghĩa, nhưng 64 năm vẫn là dài đằng đẵng, đặc biệt là tưởng niệm một người thời điểm. Chấm trở về, Ngô, Diệp Đông Hoàng lời còn chưa nói hết, hai mảnh mềm mại môi đỏ đã hôn lên, cảm thụ giai nhân nhiệt tình. Diệp Đông Hoàng một tay lấy nàng ôm ngang mà lên, bạch, bóng người lóe lên. Diệp Đông Hoàng đem ba tắc tây trùng điệp ném tới trên giường. Trong nháy mắt gần người mà lên, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không bằng hành động càng có thể biểu đạt lẫn nhau tưởng niệm. Không có có dư thừa quá trình, Diệp Đông Hoàng đi thẳng vào vấn đề, hai người nhất thời hợp nhất. Ba tắc tây ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng phía sau lưng, đem tất cả tưởng niệm hóa thành lực lượng. Chỉ muốn muốn càng nhiều, càng sâu. Ba ngày sau, người thật dự định lưu tại nơi này. Diệp Đông Hoàng hài lòng ôm lấy một mặt hưởng phúc ba tắc tây, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng bóng loáng lưng ngọc, hỏi lần nữa, ta ở chỗ này mấy trăm năm, sớm đã thành thói quen, mà lại nơi này tới gần đại hải, cũng thích hợp ta tu luyện. Ba tắc tây vuốt tay tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, ngữ khí kiên định, chỉ cần bệ hạ thường đến xem ta, ta thì đủ hài lòng. Yên tâm đi, ngươi đẹp như vậy, chấm khẳng định thường thường đến nhìn ngươi. Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo nàng hiện ra ửng hồng tuyệt mỹ khuôn mặt, cười xấu xa nói, hừ, nguyên lai bệ hạ chỉ có tại thèm người ta thân thể khi mới sẽ nghĩ tới đến xem người ta. Bà tắc tây sóng mắt yêu kiều, ánh mắt u oán nhìn đến Diệp Đông Hoàng tựa như cái bội tình bạc nghĩa đại bại hoại. Đùa ngươi chơi đâu, nhìn ngươi vẻ mặt này, lại vẻ mặt cầu xin nhưng là không đẹp. Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, sau cùng thật tốt dùng lực an ủi một phen, mới làm cho đối phương vừa lòng thỏa ý. Đông Hoàng thành, theo ba tắc tây chỗ đó thoát ra rời đi. Diệp Đông Hoàng trực tiếp đi vào Đông Hoàng Thành. Đông Hoàng Thành vẫn như cũ cao cao tại thượng, đứng lặng chân trời, uy áp tứ phương, giống như vô thượng thần thành, là vô số võ đạo cường giả trong mắt thánh địa, thần thánh không thể xâm phạm. Đông Hoàng Thành dưới mới lại là biến hóa to lớn, chỗ đó vốn là võ hồn thành, bây giờ võ hồn thành đã biến mất. Thay vào đó là một tòa vượt ngang thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc đại thành. Đấu la thành, lấy đại lục mệnh danh, độc nhất vô nhị, mang ý nghĩa nơi này chính là trung tâm đại lục, tượng trưng cho đấu la đại lục. Nơi này, sớm đã trở thành võ đạo thánh địa, là cường đại võ giả căn cứ. Liễu Nhị Long thành lập đại lục tối cao võ đạo học viện. Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện, tựu tọa lạc tại Đấu La Thành. Hơn 60 năm thời gian, Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện từ không tới có. Học viện đệ tử trải rộng đại lục, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Võ Đạo Học Viện. Liễu Nhị Long vị viện trưởng này theo Đông Hoàng Võ Đạo Học Viện danh động tứ phương, học trò khắp thiên hạ, trở thành Đấu La Đại Lục đương đại có quyền thế nhất ba nữ nhân một trong. Mặt khác hai cái tự nhiên là A Ngân cùng Bỉ Bỉ Đông. A Ngân thu phục hồn thú, trở thành hồn thú cộng chủ, chỉ huy tất cả hồn thú cường giả thêm vào Đại Hạ Vương Triều, chiếm cứ Đại Hạ Vương Triều nửa bên lực lượng. Bỉ Bỉ Đông thống lĩnh nhân tộc cường giả, trưởng quản Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông các loại nhân tộc thế lực, quyền thế ngập trời. Đông Hoàng Thành, Lăng Tiêu Điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi tại bàn phía sau ngay tại phê duyệt tấu chương. Nàng một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào. Đem nở nang mê người đường cong hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Đầu đội cửu khúc tử kim quan, trắng nõn bóng loáng da thịt, hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua là như thế không giống bình thường, như thế làm cho người kinh diễm, nhất là trên thân toát ra cái chủng loại kia vô hình cao quý thần thánh. Càng là làm cho người nhịn không được sẽ sinh ra quỳ bái tâm tình. Bệ hạ, tựa hồ cảm ứng được có người, Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, hơi sững sờ, không nghĩ tới sẽ thấy Diệp Đông Hoàng. Hơn 60 năm, Diệp Đông Hoàng rốt cục về đến rồi. Hoảng hốt về sau, Bỉ Bỉ Đông lộ ra to lớn kinh hỉ, phút chốc đứng dậy, hướng về Diệp Đông Hoàng nhanh chóng chạy tới. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông chạy tới, Diệp Đông Hoàng phát hiện, trước mắt Bỉ Bỉ Đông là kinh người như vậy vẻ đẹp. Cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, các loại mỹ hảo từ ngữ tựa hồ cũng có thể dùng tại nữ nhân này trên thân. Đã tu luyện võ đạo công pháp nàng, tu vi không yếu, năm tháng không có ở trên người nàng lưu lại một tia dấu vết. Nếu có, cái kia chính là càng phát ra thành thục, ung dung, cao quý, tài trí, vất vả ngươi. Diệp Đông Hoàng mở rộng vòng tay đem nhanh chóng đánh tới giai nhân thân thể mềm mại gấp gấp ôm vào trong ngực, vùi đầu nghe nàng sợi tóc ở giữa thấm vào ruột gan mùi thơm. Trong mắt tràn ngập thương tiếc. Những năm này, Diệp Đông Hoàng không tài. Toàn bộ đại hạ vương triều lớn nhỏ sự tình đều là nàng quản lý. Đương nhiên, có nỗ lực thì có hồi báo. Nàng cũng bởi vậy thu hoạch được vô thượng quyền thế. Tự thân khí chất tại dạng này quyền thế phía dưới càng phát ra xuất chúng. Giống như một tôn cao quý thần thánh nữ hoàng, quân lâm thiên hạ, có thể vì bệ hạ phân ưu, là thần thiếp vinh hạnh. Bỉ Bỉ Đông thanh âm ôn nhu, trong mắt nhu tình phảng phất muốn chảy ra nước, khẽ nhếch môi đỏ khiến người ta muốn nhịn không được cắn một cái. Diệp Đông Hoàng trong lòng nóng lên, cúi đầu liền ngậm chặt nàng thật mỏng môi đỏ. Nhiều năm tưởng niệm hóa thành nhiệt tình hỏa diễm, Bỉ Bỉ Đông ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng, phảng phất muốn đem chính mình cũng tan vào Diệp Đông Hoàng trong thân thể. Lăng Tiêu Điện, kim bích huy hoàng, uy nghiêm túc mục, là thiên hạ quyền thế trung tâm, là xử lý thiên hạ đại sự thần thánh trang nghiêm tràng sở. Điêu khắc kim sắc long văn đồ án cẩn trọng bàn phía trên. Theo Bỉ Bỉ Đông bị ôm lấy nằm ở phía trên, những cái kia ghi lại thiên hạ đại sự tấu chương rơi đầy đất. Bệ hạ, Bỉ Bỉ Đông muốn nói lại thôi, ý tứ ngươi khổ cực như vậy, chấm ngay tại ngươi đây vất vả chỗ làm việc thật tốt khen thưởng ngươi. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, nằm tại bàn phía trên Bỉ Bỉ Đông, tràn ngập khác mị hoặc, có một phen đặc biệt phong tình, để trong lòng hắn nóng lên. Bệ, Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ, còn muốn nói điều gì, lại là cũng không nói đến. Bởi vì Diệp Đông Hoàng đã cường thế vào cửa, nàng nói cái gì cũng xong rồi. Hơn 60 năm không thấy, Bỉ Bỉ Đông uyển như thiếu nữ, để cho nàng khẽ nhíu mày. Bất quá, những năm này, nàng tưởng niệm Diệp Đông Hoàng cực kỳ. Đến lúc này, chỗ nào còn có thể cự tuyệt? Cái kia một chút không thoải mái cùng tăng đau, không đáng kể chút nào. Cả người đều mềm nhũn. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng cũng rất nhớ nàng gấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.